Hỗn độn đại chúa tể. Chương 18 giờ 18, chân vũ luyện khí quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái đoán được vị trí nhưng hắn cũng không dám đảm bảo chuẩn xác 100%. Nếu sai sót để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn trầm ngâm một lúc mới nói. Vốn không nghĩ tới nhưng nhanh như vậy lại dùng tới nó. Lý Sơn, ngày mai cùng ta đi Vân Mộng Các mua ít đồ. Đồng thời giúp ngươi kích phát tiềm lực. Là thật, nhưng mà Lâm Thần không phải nói gì. Vân Mộng Các đồ vật bên trong không ít tiền đâu. Lý Sơn cao hứng nhưng nhanh âu lo mà nói. Yên tâm, tiền bạc đối với ta không thành vấn đề. Lâm Thần nhàn nhạt trả lời. Lý Sơn cũng tràn đầy phấn khích. Sáng hôm sau, cả hai đã đứng trước Vân Mộng Các. Lý Sơn có vẻ run rẩy trước uy nghiêm của các lâu. Lúc này cả hai cùng tiến tới Lâm Thần lấy ra lệnh bài mà hôm qua Mộng Cầm đưa hắn. Thị vệ canh gác thấy vậy liền nghiêm mình cúi chào. Lý Sơn trợn mắt ngạc nhiên tiến vào trong. Lâm Thần bảo muốn gặp Mộng Cầm. Thị nữ liền đi thông báo. Mặc khác một thị nữ khác mời hai người vào phòng đặc biệt dành cho khách hàng thân thiết. Một lúc sau, Mộng Cầm đi tới. Thấy Lâm Thần, cô liền mở giọng mộng mị. Lâm Thần đệ đệ viếng thăm không biết cần gì. Lý Sơn kế bên không nghĩ tới Lâm Thần nhận thức được các chủ Vân Mộng Các. Diệp Mộng Cầm, Lâm Thần cũng không vòng vo mà đi vào vấn đề chính. Lần này, đệ đến đây là muốn mua nhuệ kim sa thứ kia. Lâm Thần đệ đệ, lần đệ đưa ta công pháp ta đã mặc định đồ vật của đệ. Để ta bảo người mang đến. Đa tả. Đồng thời ta còn nhờ Mộng Cầm tỷ giúp ta một việc. Cần ta giúp chuyện gì? Ta cần mượn hỏa lực của tỷ tiến hành luyện hóa nhuệ kim sa. Diệp Mộng Cầm ngây người. Mặc dù bản thân hỏa lực là một thú hỏa cấp 7. Liệt diễm hồ. Nhưng muốn luyện hóa nhuệ kim sa thì vẫn chưa đủ. Muốn luyện hóa tiên thiên bảo vật. Ít nhất hỏa diễm phải thuộc cấp địa hỏa hoặc miễn cưỡng phải là vương giả cấp 7 bậc thú hỏa trở lên. Mà liệt diễm hồ của cô tuy là yêu thú cấp 7 nhưng thua xa vương giả đồng cấp. Lâm Thần cũng biết Mộng Cầm suy nghĩ gì. Yên tâm, ta tự có cách. Phiền tỷ giúp ta một ít đồ. Lâm Thần đưa cho Mộng Cầm tờ giấy bên trong ghi một số đồ vật. Mộng Cầm xem lướt qua rồi bảo người chuẩn bị. Khoảng nửa tiếng sau tất cả đều có mặt tại luyện hạch thất của Mộng Cầm. Đồ vật cũng được đưa tới. Lâm Thần bắt đầu mang những thứ đó bố trí một trận pháp. Mộng Cầm ngạc nhiên thốt lên. Đệ còn biết bố trận. Đệ là trận pháp sư. Lâm Thần gật đầu trả lời, tiếp tục chuyên tâm vào việc bố trí trận pháp. Nửa giờ sau, trận pháp đã hình thành. Hỏa nguyên trận. Nhất giai trận pháp xem bố trí hoàn tất. Mộng Cầm tỷ, tỷ hãy thả hỏa diễm của tỷ ra, còn lại hãy để ta. Mộng Cầm gật đầu bắt đầu thả ra hỏa diễm của bản thân. Liệt diễm hồ thú hỏa có màu đỏ cảm. Vừa xuất hiện liền hóa thành một con yêu hồ 6 đuôi mà đỏ gầm gừ. Nhưng nhanh chóng bị Mộng Cầm áp chế đi vào giữa trung tâm mắt trận. Lúc này Lâm Thần bắt đầu thả hồn lực ra. Lúc này hồn lực Lâm Thần đã đạt tới tam phẩm. Lần trước hấp thụ tàn hồn cẩu tần hoàng khiến tu vi linh hồn tăng tiến, về sau hắn vận chuyển. Vô tướng hồn quyết, xem như luyện hóa triệt để, làm hắn nhảy nhọt lên hai tiểu cảnh giới. Lúc này, Mộng Cầm mới phát hiện ra hồn lực của Lâm Thần vậy mà là tam phẩm, cao hơn cô một cảnh giới. Vốn không phải bản thân hỏa diễm những dưới tác động của hồn lực và trận pháp. Thú hỏa dần yên tĩnh hơn. Lúc này Lâm Thần mang nhuệ kim sa bỏ vào trong bắt đầu luyện hóa nó. Dưới tác dụng của hỏa nguyện trận, hỏa diễm được chúc phúc. Bây giờ uy lực gần như bằng với một số địa hỏa tiêu chuẩn. Nhuệ kim sa bắt đầu bị sức nóng mãnh liệt dần dần hóa lỏng. Biến thành một chất dung dịch màu vàng kim. Lâm Thần liền vận dụng pháp quyết. Chân vũ luyện khí quyết. Luyện. Chân vũ luyện khí quyết, chính thuật luyện khí tối cường. Kiếp trước cổ trường thiên dùng hàng trăm phương pháp luyện khác nhau dung nhập tinh hoa của bác gia mà đúc kết mà thành. Có thể nói, Chân Vũ luyện khí quyết được xem một trong 10 đại thần thông luyện khí nói riêng, hồn thuật nói chung tại thượng giới. Lúc này dưới tác dụng của pháp quyết, dung dịch bắt đầu phân tách thành 12 giọt dung dịch. 12 giọt này bắt đầu định hình thành 12 cây kim châm. Luyện khí thành công, Lâm Thần bảo Mộng Cầm thu hồi hỏa diễm. Hắn cũng đem 12 cây kim vàng thu lại bỏ vào hộp đã chuẩn bị sẵn trước đó. Lúc này, Mộng Cầm lại phát hiện ra hai cái sự thật khiến bản thân bắt đầu ngờ vực chính mình. Thứ nhất, bên cạnh thiên phú luyện đan yêu nghiệt ra thì trận đạo cùng luyện khí đồng dạng yêu nghiệt. Thứ hai, hắn nhỏ tuổi hơn nàng 3-4 tuổi, hồn lực đã đạt tam phẩm. Mặc dù sớm chuẩn bị tâm lý nhưng sự thật trước mắt khiến nàng hết sức rung động. Lâm Thần cùng Lý Sơn đi ra khỏi Vân Mộng Các. Trước khi đi, hắn để lại cho Mộng Cầm một cuộn giấy. Xem xong, cô ngạc nhiên đột cùng. Bên trong chính là cách vận dụng và bố trí hỏa nguyên trận. Thứ này đã vượt xa giá trị của nhuệ kim, xa giá trị mà Lâm Thần tùy tiện để lại cho nàng. Từ đó, Mộng Cầm đưa ra một mệnh lệnh tối cao. Sau này bất kể Lâm Thần tới thì phải dùng lễ độ cao nhất mà đối đãi. Như đối với nàng, cậu có yêu cầu gì thì phải hết sức phối hợp. Giá cả dùng giá gốc mà buôn bán. Kẻ nào trái lệnh cứ xử theo pháp luật của Lâu Các, đồng thời phế bỏ đuổi khỏi Vân Mộng Các. Vĩnh viễn không được quay lại. Còn bản thân cô cũng bắt đầu bế quan tu luyện. Dưỡng hồn quyết. Để thăng hồn lực đột phá tam phẩm, mọi thứ sự tình giao lại cho Tiểu Trúc, thị nữ thân cận cùng một ít trưởng lão toàn quyền quyết định. Cách chương.